Dưỡng thừa, chương 82, C82, chương 115 cộng 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 115. Đồng trường tư, không thể làm trái lời Đường tiên sinh. Đường Kiến Vi, đúng là Đường Kiến Vi. Cát Tầm Tình các nàng ba xoa xoa con mắt, phát hiện không phải ảo giác. Tuy rằng so với ngày thường thường gặp được vị kia thích mặc nhu quần, trang phục đến tinh xảo trang nhã lại diễm lệ tục lệ Đường Kiến Vi không giống nhau lắm. Nhưng này không phải ảo giác, đúng là tàu tử bản thân. Hôm nay thân là Lục Nghệ tiên sinh Đường Kiến Vi, gọn gàng mà tràn ngập kiên quyết. Một đôi hồ ly mắt giờ khắc này thu lại quyến rũ, cũng có vẻ càng thêm anh tư bộc phát. Cát Tầm Tình các nàng đặc biệt buồn bực, tại sao tàu tử sẽ đến giáo khóa? Dồn dập quay đầu lại nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền, muốn cho Đồng Thiếu Huyền cho cái đáp án. Kết quả phát hiện Đồng Thiếu Huyền kinh ngạc vẻ mặt cùng người ngoài giống nhau như đúc. Xem ra bản thân nàng cũng không biết việc này à. Đường Kiến Vi đã từng đến lớp học vì bị thương Đồng Thiếu Huyền thay trải qua một thời gian khóa. Lúc đó Đường Kiến Vi một lòng kiếm tiền, mở ra viết dùm bài tập nghiệp vụ, kiếm lời một khoản tiền không nói, trả lại đại gia thay mua hướng thực. Bất kể là cùng lớp vẫn là lớp cách vách, nữ bộ phần lớn học sinh đều nhận ra nàng, đều biết Đồng Thiếu Huyền thê tử. Vị này bác lăng nữ không chỉ có dài đến tuyệt mỹ, tay cũng là đỉnh cấp linh xảo có khả năng. Đường Kiến Vi tại Túc huyện tên gọi đông đảo, nổi danh nhất chính là bánh quẩy Tây Thi, khuôn mặt đẹp cùng tay nghề đại gia đều không xa lạ gì. Nhưng hôm nay Đường Kiến Vi lắc mình biến hóa, lại thành các nàng Lục Nghệ tiên sinh một trong, để nữ bộ nhiều người thiếu đều có chút thấp thỏm. Vị này Đường tiên sinh, thật sự đủ tư cách giáo sư lễ, ngự, bắn sao, Lục Nghệ chương trình học, chia làm lễ, vui vẻ, bắn, ngự, sách, mấy, lễ, vui vẻ, sách, mấy này bốn hạng là ở trong phòng giảng bài. Bạch Lộc Thư viện Đông Sơn Vọng Tinh chỉ một bên có một đại học đường, có thể chứa đựng toàn bộ nữ bộ. Hôm nay sáng sớm lễ khóa, đại gia liền đi tới nơi này nhi chuẩn bị đi học. Này rộng rãi đại học đường tên là Định Tỉnh Đường, là Bạch Lộc Thư viện to lớn nhất lớp học. Chính trực ngày mùa hè, ánh mặt trời bị bóng cây che đậy, Định Tỉnh Đường bốn phía quyển tịch toàn bộ kéo lại mái hiên, để trì diện gió mát thổi vào nội đường, có rõ ràng hàng thử tác dụng, cũng có thể làm cho các học sinh mệt nhọc thời gian viễn vọng Đông Sơn xanh thực cùng phi dòng nham thạch nước, giảm bớt hai mắt vẻ mỏi mệt. Đường Kiến Vi có thể thấy, nữ bộ những đứa bé này nhi môn đối với nàng có thể không dạy học sự trong lòng còn nghi vấn, càng là liếc mắt liền thấy ngồi ở hàng trước Đồng Trọng Linh, một mặt xem thường. Đồng Trọng Linh đã từ chung quanh người những từ ngữ này bên trong nghe ra Đường Kiến Vi thân phận, mang theo xem trò vui tâm thái, chờ xem Đường Kiến Vi làm sao ngộ người con cháu. Đường Kiến Vi đem giáo trượng hướng về trên đất một sử, ngọc thể đề bạt, hiên ngang mà lỗi lạc, nàng từ ngồi quỳ chân các học sinh trong lúc đó xuyên qua, mang theo nhàn nhạt hương hoa, từ từ mở miệng, liền từ này, Định Tỉnh Đường, bắt đầu giảng giải, phàm làm người tử chi lễ, đông ấm mà hạ sành, định tỉnh mà sáng sớm tỉnh, này chính là Định Tỉnh Đường tên nguyên do. Các ngươi cũng biết câu nói này xuất từ nơi nào. Cát Tầm Tình yên lặng nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền tự nhiên biết, nhưng nàng không tốt cướp này vấn đề thứ nhất. Có vẻ nàng cùng Đường Kiến Vi có loại ngay ở trước mặt các bạn cùng học diện lung tung ân ái hết sức. Cát Tầm Tình, ôi, một tiếng, khí nàng ra mặt mỏng, giơ tay lên đến thế nàng mở miệng. Ta biết, câu nói này xuất từ Tây Hán Đeo Thánh, LT, lễ ký, khúc lễ, GT, Đường Kiến Vi đi tới bên người nàng, tiếp tục hỏi, vậy ngươi cũng biết câu nói này là ý gì nghĩa? Buổi chiều hầu hạ đi ngủ, sáng sớm thăm viếng vấn an, đây là đối với phụ mẫu hằng ngày lễ nghi. Cát Ngưỡng Quang nói rất khá. Đường Kiến Vi nói, đại thương lấy lễ, lễ là đại thương sĩ nhân đi thế tu thân chi chuẩn tắc. Khổng Tử Vân, không biết lễ, không lấy lập vậy. Năm lễ giả, cát, hung, tân, quân, gia vậy. Dưỡng Quốc Tử lấy nói, chính là giáo chi lục nghệ. Lễ khóa chính là đoan chính chư vị đại thương tương lai trụ cột đức hạnh. Trừng tâm trí che trời nói. Nói tóm lại, không giáo chư vị sau này tại quan trọng trường hợp xấu mặt. Đây là môn tương đương thực dụng ngành học. Đường Kiến Vi chậm rãi mà nói sau khi bỗng nhiên nói một câu lời nói dí dỏm. Để mọi người không nhịn được vui vẻ lên. Đồng Thiếu Huyền xem Đường Kiến Vi ung dung thong thả. Nói tới chương thì có độ còn có thú vị. Có chút bất ngờ. Đồng thời cũng an tâm không ít. Bởi vì tuổi tác gần gũi. Nàng tự nhiên biết các bạn cùng học đều yêu thích nghe gì đó nội dung. Như Khổng Tiên Sinh bọn họ bộ kia. Thực sự quá khô khan vô vị. Nghe được người buồn ngủ. Chút nào không nhấc lên được hứng thú. Mà Đường Kiến Vi sở ràng. So với trước kia tiên sinh phải có thú nhiều lắm. Vừa bắt đầu còn đối với vị này Mỹ tiên sinh có sở lo lắng. Chỉ lo nàng giáo không tốt khóa nữ bộ các học sinh. Rất nhanh sẽ bị nàng thu hút tới. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nghe nàng đem nguyên bản tẻ nhạt lễ khóa nói tới ý vị tuyệt vời. Đường Kiến Vi đến cùng là bác lăng thế gia nữ. Trong nhà phủ quân là quan lớn. A nương lại là tên quán bác lăng phú thương. Nàng tận mắt nhìn thấy cùng năm lễ tương quan chuyện lý thú. E sợ nói trên mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Có những này thú vị ví dụ thực tế mà nói giải khô khan năm lễ. Từng cái nhỏ cố sự hoàn toàn nắm lấy sự chú ý của mọi người. Đồng Thiếu Huyền cũng tại nghiêm túc nghe giảng bài. Thỉnh thoảng làm chút bút ký. Đây chính là trước chưa bao giờ có. Thần đồng đi học. Chỉ có đối với tiên sinh nói phát sinh nghi vấn thời điểm. Chưa từng thấy nàng thật sự nghiêm túc ghi lại cái gì bút ký. Ngồi ở phía xa Đồng Trọng Linh ánh mắt xuyên qua từng cái mang theo mỉm cười nghiêng mặt. Nắm lấy Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền viết một hàng chữ ngẩng đầu nhìn Đường Kiến Vi một hồi. Trong ánh mắt tràn ngập ước mơ cùng ái mộ. Mà Đường Kiến Vi tại đi rồi vài quyền. Nhìn như trong lúc vô tình đi ngang qua Đồng Thiếu Huyền bên người thời điểm. Ngón tay, không cẩn thận, bóp bóp nàng khéo léo lỗ tai. Đồng Thiếu Huyền nhỏ lỗ tai chậm rãi, từ từ biến đỏ, nàng đem cán bút phần cuối đặt ở môi dưới môi trong ổ. Kiềm nén sắp dập dờn mà ra ngượng ngùng cùng hạnh phúc. Đồng Trọng Linh ánh mắt càng ngày càng lạnh, bỗng nhiên lên tiếng, đánh gãy Đường Kiến Vi thoại. Đường tiên sinh, học sinh có một chuyện muốn thỉnh giáo. Không biết tiên sinh có thể không vì học sinh giải đáp. Đường Kiến Vi đã sớm ngờ tới nàng sẽ mở miệng. Đợi lâu như vậy rốt cục đợi được. Đường Kiến Vi quay đầu lại thì. Đồng Trọng Linh ánh mắt sắc bén tiến lên nghênh tiếp. Đồng Trọng Linh này mạnh mẽ đánh gãy tiên sinh giảng bài lên tiếng kỳ thực tương đương vô lễ. Mang theo cực kỳ rõ ràng hỏa khí. Toàn bộ định tỉnh đường yên lặng như tờ. Ánh mắt tại Đường Kiến Vi cùng Đồng Trọng Linh trong lúc đó không biết mỏi mệt qua lại. Mấy ngày nay Đồng Trọng Linh đối với Đồng Thiếu Huyền dây dưa không ngớt sự tình. Bát quái nữ bộ đã sớm truyền toàn bộ. Có nói Đồng Trọng Linh ra mặt dày. Cũng có nói Đồng Thiếu Huyền không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nhưng càng nhiều đều tại lặng lẽ quan tâm hai người phát triển. Càng muốn biết Đồng Thiếu Huyền cái kia dũng mãnh thê tử sẽ làm thế nào. Bây giờ Đường Kiến Vi xuất hiện ở đây. Làm cho các nàng xem kịch vui tâm tình càng sâu. Đến rồi, rốt cục muốn đánh tới đến rồi. Đường Kiến Vi đi tới đường trước ở giữa. Đem giáo trượng dựng đứng ở trước người. Tay phải nắm giáo trượng đỉnh. Tay trái trùng điệp đi tới. Đôi mắt sáng lạnh nhạt nhìn về phía Đồng Trọng Linh. Mời nói, Đồng Trọng Linh trực tiếp đứng lên, dùng chỉnh sửa định tỉnh đường nghe được âm thanh chất vấn. Vừa nãy Đường tiên sinh nói tới đúng là mạch lạc rõ ràng. Nhưng theo ta được biết, Đường tiên sinh là một gian thực phô lão bản, mà tiên sinh tại mở thực phô trước, chính là mở hàng buôn bán nhỏ tiểu thương phiến, suốt ngày tại ở ngoài quăng đầu ló mặt thao kỳ kế thắng. Như Đường tiên sinh như vậy người buôn bán nhỏ. Chỉ lấy lợi ích làm trọng, thì lại làm sao có thể giáo dục học sinh. Lẽ nào Đường tiên sinh là muốn sau này đại thương trụ cột môn đều cùng Đường tiên sinh như thế? Ầm, Cừu Đăng Lũng, lợi ích tối thượng. Mặc dù tại đại thương thiên hiển thời kỳ, thương nhân địa vị đã không giống tiền triều như vậy thấp hèn, nhưng đến cùng vẫn sẽ có chút không thể tránh khỏi phiến diện tồn tại. Đổng Trọng Linh chính là nắm lấy cái này phiến diện, làm mưu đồ lớn. Đường Kiến Vi ngón tay gõ nhẹ tay phải khớp xương, vẻ mặt như thường. Trước tiên cho Đồng Thiếu Huyền một, người bình tĩnh đừng nóng, ánh mắt. Sau đó đối với Đổng Trọng Linh nói, không biết vị bạn học này đối với quốc sử hiểu rõ bao nhiêu. Đổng Trọng Linh cười lạnh một tiếng, tự nhiên không thể so tiên sinh thiếu. Đã như vậy, cái kia ngươi hẳn phải biết bây giờ này cho toàn bộ đại thương thậm chí lân bang mang đến to lớn tài phú vạn hướng chi lộ là làm sao mở ra. Trăm năm trước, ta đại thương cao tổ cùng chân hoàng hậu trải qua ngàn tân vạn hiểm, tìm tới trong truyền thuyết Lưu Hỏa Quốc, đi thông vạn hướng chi lộ truyền kỳ lịch sử. Đại gia nên đều thuộc nằm lòng. Vạn hướng chi lộ này điều liên tiếp đại thương cùng vô số hồ quốc mậu dịch hành lang đối với chúng ta đại thương bây giờ thịnh thế ý vị như thế. Nào, không cần ta nhiều lời. Chư vị phàm là từng đọc sách đều hiểu nó lịch sử địa vị. Nếu là không có con đường này, không có nhiều lần vãng lai đội buôn, liền không có tài phú lượng lớn tích lũy, e sợ cũng không có đại thương kiên cố căn cơ. Đổng Trọng Linh nghe nàng lại đem cao tổ cùng chân hoàng hậu đều lấy ra nói sự, đang muốn mở miệng phản bác, Đường Kiến Vi tiếp tục nói, nông canh là quốc bản, mà thương mậu nhất định cũng là hòn đá tảng một trong. Lúc trước chân hoàng hậu cũng có kinh thương trải qua. Nguyên nhân chính là có nàng tuyệt diệu kinh thương cổ tay vì đại thương kiến quốc kiếm lời hạ xuống ắt không thể thiếu quân tư. Cũng đặt vững nàng trường ca quốc ngạo thế mà cư tư bản. Lẽ nào ngươi cũng muốn nói chân hoàng hậu kiêm trường ca quốc quốc quân ầm Cừu Đăng Lũng? Lợi ích tối thượng, Đổng Trọng Linh không chịu thua. Đường tiên sinh nói tới quá xa đi. Này đều là trăm năm trước chuyện. Nắm cao tổ cùng chân hoàng hậu đi ra nói sự. Chẳng lẽ Đường tiên sinh cảm giác mình có thể sánh vai các nàng? Đường Kiến Vi hoàn toàn không bị sự khích tướng của nàng. Sánh vai là không thể. Nhưng hai vị này là ta luôn luôn sùng bái người. Đối với cho các nàng chuyện xưa quá chín muồi tất. Nói đến tương quan việc, một cách tự nhiên sẽ liên tưởng đến thôi. Ai sẽ cảm giác mình có thể cùng khai quốc cao tổ cùng trường ca quốc quân một so sánh? Cái kia cũng thật là nói chuyện viển vông, không biết tự lượng sức mình. Đường Kiến Vi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe một câu nói chính là mắng chung Đổng Trọng Linh. Gây nên một mảnh tiếng cười. Đổng Trọng Linh sắc mặt đỏ lên, tức giận, ngươi. Đường Kiến Vi đi tới trước mặt nàng nói, được, không nói cái kia trăm năm trước chuyện xưa, liền nói lần này Túc huyện gặp tai họa, ngươi cảm thấy nạn dân môn sở ăn sử dụng không phải tiền bạc mua lại là đến từ đâu? Chẳng lẽ là tự thiên hạ rơi xuống? Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền bán lương giúp nạn thiên tai chuyện này tại Túc huyện phi thường có tiếng. Mọi người đều biết tại Túc huyện nguy nan thời khắc, là các nàng dũng cảm đứng ra, từ hồ thương nơi đó mua lương thực. Nếu là không có nàng hai nghĩa cử, chỉ sợ nạn dân đã sớm chết đói. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền chưa bao giờ ở trước mặt người khoe khoang hoặc là khoe khoang quá. Nhưng Túc huyện bách tính đều nhớ các nàng tốt. Bây giờ rốt cục nói tới chuyện này, càng làm cho được quá ân huệ các học sinh lòng cảm kích. Xem thường bán dạo người, cũng sẽ không để ngươi nhìn qua càng cao thượng. Chỉ có thể có vẻ ngươi hẹp hòi vô tri thôi. Đường Kiến Vi nhẹ lưu lại câu nói này cho Đổng Trọng Linh. Tại toàn bộ nữ bộ trước mặt hoàn toàn không cho nàng lưu bộ mặt. Để Đổng Trọng Linh trên mặt đỏ như máu. Dĩ vãng giáo lục nghệ tiên sinh đều khá là hòa ái. Coi như có nghiêm khắc thời điểm. Nhưng vì để tránh cho phiền phức, bọn họ bình thường chỉ giảng bài. Đối với bất hảo học sinh cũng trên căn bản là lấy dụ dỗ từng bước phương thức. Như Đường Kiến Vi như vậy cay độc cương trực. Chính diện phê bình dạy học phương thức. Ngoại trừ Khổng tiên sinh ở ngoài, toàn bộ thư viện khó tìm người thứ hai. E sợ cái kia Khổng tiên sinh gặp phải Đường Kiến Vi đều muốn bái phục chịu thua. chỉ là đại gia đều nhìn ở trong mắt. Chuyện này là Đổng Trọng Linh chính mình tìm việc, không chỉ có dây dưa đã kết hôn thiếu phụ, còn tại trước mặt mọi người ý đồ cho Đường tiên sinh lúng túng. Bây giờ này mặt bị đánh thủng, cũng không oán được ai. Đồng Thiếu Huyền phát hiện, Đường Kiến Vi cãi lại khẩu tài tinh tiến không ít. Đại khái là nàng hay bình thường không ít hộ oán giận tu hành thành quả. Đồng Thiếu Huyền cảm thán, xác thực có chút của ta phong độ. Nội đường tiếng bàn luận xôn xao không ngừng, còn có chút trào phúng tiếng cười đều rót tiến vào Đổng Trọng Linh trong tai. Đổng Trọng Linh giận không nhịn nổi, nhưng lại không nghĩ tới ở đây đề tài trên nên làm gì phản kích. Nếu là lại đổi lời nói của hắn công kích, vừa giống như là lúc trước bị bác bỏ, nhất định phải đổi một cái khác đề tài vô lại. Đổng Trọng Linh nghĩ tới nghĩ lui, thời gian càng ngày càng buồn bực thì Đường Kiến Vi dĩ nhiên đưa nàng quăng ở sau gáy, bắt đầu giảng cát lễ chi nghi. Buổi sáng lễ khóa rốt cục nói, một hồi khóa, Đường Kiến Vi liền bị bọn học sinh tầng tầng vây nhốt. Hỏi cái này hỏi cái kia, hỏi nàng tại sao tới thư viện dạy học, hỏi nàng ngày đó hướng về Hồ Thương chọn mua trải qua. Lại hỏi nàng có hay không có thể tiếp nhận thư viện căng tin, tạo phúc toàn bộ thư viện. Đường Kiến Vi lại như tôn hiền lành Phật tượng, đứng chúng học sinh trong lúc đó, hỏi cái gì đáp cái gì, mà Đồng Thiếu Huyền thì lại tội nghiệp phía bên ngoài, tiến vào cũng không vào được, chỉ có thể xa xa mà ngóng nhìn thê tử. Đường Kiến Vi nhìn thấy không lên tiếng Tiểu Khả Liên, đối với bọn học sinh nói, buổi chiều ta còn có lục nghệ chi ngự khóa, có gì vấn đề có thể đến thời điểm nhắc lại. Từ Định Tỉnh Đường đi ra, các nàng nhất định phải đi một đoạn sơn đạo mới có thể trở về đến Bạch Lộc Thư viện nữ bộ lớp học. Đổng Trọng Linh muốn lôi kéo Đồng Thiếu Huyền mau mau rời đi, đứng sừng sững ở trong đám người nhìn xung quanh hồi lâu, lại không tìm được nàng. Ngược lại đoàn người đi rồi nửa ngày, bị va nhiều lần, như cũ không có Đồng Thiếu Huyền bóng người. Đổng Trọng Linh thẹn quá thành giận, cực kỳ bại hoại tại chỗ dùng sức dậm chân. Cát Tầm Tình kéo Thạch Như Trác cùng Bạch Nhị Nương cùng nơi hướng về lớp học phương hướng đi. Quay đầu lại xem cái kia Đổng Trọng Linh phát rồ. Cát Tầm Tình thở dài nói, mất mặt, hà tất lãng phí chính mình. Coi như độc thân, cũng còn cao quý hơn độc thân. Bạch Nhị Nương ha ha một tiếng, đừng sỉ nhục chúng ta độc thân nhân sĩ. Nàng cái này cùng cô đơn không độc thân thật sự không sao. Thạch Như Trác nhìn một vòng, cũng rất buồn bực, nói như vậy, Trường Tư đến tột cùng đi nơi nào? Cát Tầm Tình gõ gõ gáy của nàng. Người ngốc à, tẩu tử đều đến rồi, người nói nàng đi rồi nơi nào? Thạch Như Trác bưng chán, nghiêm túc suy nghĩ chính mình có phải là tại vài phương diện khác chỉ độn đến khác hẳn với người thường. Các bạn cùng học đều rời đi. Trống rỗng Định Tỉnh Đường sau khi Dược Vân Nham tạo cảnh có chiều cao hơn một người. Nơi này phi bộc đồ sộ nước chảy róc rách, đứng Dược Vân Nham sau khi có thể bị hoàn toàn ngăn trở. Đồng Thiếu Huyền tựa ở Dược Vân Nham một bên, lao lực chống đỡ lấy chính mình cân bằng, liên quan chống đỡ lấy đối với nàng tùy ý làm bậy Đường Kiến Vi cân bằng. Lúc nãy một tán khóa, Đường Kiến Vi liền đem nàng kéo đến chỗ này, thủ sẵn cổ tay nàng hôn nàng. A Thận, có người. Phía sau Dược Vân Nham ở ngoài, là lục tục từ Định Tỉnh Đường chung đi ra các bạn cùng học. Các nàng nói chuyện âm thanh rất gần, nàng thậm chí nghe được tên của chính mình. Đường Kiến Vi vuốt Đồng Thiếu Huyền gò má, lòng bàn tay tại nàng đã hôn qua một lần, tỏa sáng mềm mại bờ môi trên mơn trớn. Hoàn toàn không để ý đến Đồng Thiếu Huyền thoại, đem môi nàng tách ra, tiếp tục cùng nàng hôn nồng nhiệt. Đường Kiến Vi cả người chen vào trong ngực của nàng, quấn quýt lấy nàng hôn cho nàng khí tức hỗn loạn, tâm tư đều bị rào thành lấm ta lấm tấm ngọn lửa. Đặt ở quần một bên tay có chút kích động, muốn tìm được càng nóng bỏng nơi, nhưng lại cảm thấy ban ngày ban mặt, như thế làm tựa hồ bất nhã. Đối với Đường Kiến Vi không đủ tôn trọng, Đường Kiến Vi thực sự quá chủ động, Đồng Thiếu Huyền sắp bị nàng trêu đến tâm hỏa tuôn ra. Liều mạng kiềm nén sắp dâng lên mà ra tâm tư, Nàng cầm ngược trụ Đường Kiến Vi cổ tay, đang muốn nghiêng đầu đi nói với nàng câu nói, Đường Kiến Vi hôn liền theo tới, không cho nàng mở miệng. A Thận, không thể, Đồng Thiếu Huyền hàm hồ nói. Đường Kiến Vi dài nhỏ ngón tay thâm nhập Đồng Thiếu Huyền sợi tóc bên trong, quấy nhiễu nàng phập phồng thấp thỏm, đỡ lấy Đồng Thiếu Huyền sau não, khống chế nàng cử động. Đồng Thiếu Huyền thở hổn hển mở mắt ra, phát hiện bị Đường Kiến Vi khống chế tư thế. Cùng nào đó muộn tại trang điểm kính trước nàng lần thứ nhất biểu đạt chính mình đăm chiêu suy nghĩ thì giống nhau như đúc. Đường Kiến Vi đỡ đầu của nàng, đưa nàng rút ngắn, khẽ cắn môi dưới của nàng, thưởng thức Đồng Thiếu Huyền tư vị, cũng làm cho Đồng Thiếu Huyền thưởng thức một ít nhẹ nhàng cảm giác đau. Mở mê ly con mắt, Đường Kiến Vi dọc theo Đồng Thiếu Huyền cánh tay hôn môi, mãi cho đến đầu ngón tay của nàng trên, nuốt tiến vào, gẩy lên trên con ngươi, dùng khí thanh hỏi người trước mắt, không muốn ta, chưa bao giờ có tâm tình cùng xúc giác truyền tới Đồng Thiếu Huyền buồng tim bên trong, kích cho nàng gần như sắp muốn đứng không được, phía sau lưng căng ra đến mức thẳng tắp, hôn ta, Đường Kiến Vi hầu như đem tóc của nàng đảo loạn, Đồng Trường Tư, không thể làm trái Đường tiên sinh. Đồng Thiếu Huyền hết thảy nỗi lòng đều bị Đường Kiến Vi khống chế. Những ngôi sao kia điểm điểm ngọn lửa cuối cùng cũng coi như là bị Đường Kiến Vi một cái nhen lửa. Ngực một mảnh vùng quê bị vạn dặm liệt diễm nuốt chửng. Đồng Thiếu Huyền trực tiếp vòng lấy Đường Kiến Vi eo, đưa nàng ôm lấy, ngồi ở phi nham một bên ao nước nhỏ thạch vi bên trên. Theo nàng cùng nơi nhằm phía chảy đầm đìa đỉnh, tác giả có lời muốn nói. Hừ hừ ha, chương 116, ta cũng muốn bị Đường tiên sinh che chở cưỡi ngựa. Buổi chiều có 4 đường khóa, cuối cùng một đường là Đường Kiến Vi sở thụ ngự khóa, mà 3 vị trí đầu đường đều là Mạnh tiên sinh khóa. Mạnh tiên sinh đều giảng một vòng, Đồng Thiếu Huyền mới vội vã chạy về. Mạnh tiên sinh buồn bực, Trường Tư, ngươi đây là đi rồi nơi nào? Ngày nắng gắt thời gian giờ ngọ, mặt trời sắc bén nhất, không thể hồ chạy, nếu không bị cảm nắng nhưng là phải làm lỡ bài tập. Đồng Thiếu Huyền nhìn qua xác thực bị mặt trời độc đến không nhẹ. Một tấm nhỏ gầy mặt đỏ hồng hồng, trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng, búi tóc cũng một lần nữa sắp xếp quá, nhìn qua lại như là tại liệt nhật trung lao nhanh một cả đỉnh núi. Đồng Thiếu Huyền hướng về Mạnh tiên sinh hành lễ sau khi, cũng không có dễ bàn cái gì, cấp tốc ngồi quỳ chân đến sách của mình án sau. Mạnh tiên sinh tiếp tục giảng bài. Đồng Thiếu Huyền đem sách đấu bên trong khăn tay lấy ra, nhẹ nhàng đem mồ hôi trên mặt lau khô. Màu đỏ khuôn mặt cũng từ từ hiện ra tươi mới hồng nhạt. Nàng đem cuốn sách triển khai, bút đều nắm ở trên tay giải quyết xong cái gì đều không có nhớ. Một đôi mắt to thẳng tắp mà nhìn cuốn sách, tựa hồ đang đọc sách, vừa tựa hồ đang suy nghĩ chuyện khác. Cát Tầm Tình trong bóng tối nhìn lén nàng, nhiều rõ ràng a, người trở về, hồn nhi còn không biết bị tàu tử câu ở nơi nào đây. Cát Tầm Tình ném vải bố tử cho Thạch Như Trác. Thạch Như Trác đang nghiêm túc nghe giảng, hoàn toàn không có phát hiện Cát Tầm Tình cử động. Vải bố tử ở giữa đỉnh đầu của nàng, tại nàng trên đầu gảy một hồi, vừa vặn rơi vào nàng án trên mặt. Cát Tầm Tình nhìn nàng sững sờ dáng dấp, suýt chút nữa bật cười. Thạch Như Trác đem vải bố tử triển khai, thấy Cát Tầm Tình bùa vẽ quỷ như thế chữ viết, người đoán Trường Tư cùng tàu tử một buổi trưa đang làm gì? Cơm đều không ăn. Thạch Như Trác còn tưởng rằng Ngưỡng Quang muốn cùng với nàng nói cái gì đó, hóa ra là Trường Tư sự này. Nàng còn thật sự không biết trả lời như thế nào mới được. Dù sao bất luận Trường Tư cùng Đường tỷ tỷ làm chuyện gì đều là các nàng việc tư a. Thạch Như Trác có chút không quá quen thuộc đi đối với người khác việc tư làm suy đoán. Dù cho là tốt vô cùng bạn tốt, nhưng Ngưỡng Quang nhìn qua tràn đầy phấn khởi. Thạch Như Trác cũng không muốn quét nàng hưng, suy nghĩ một chút trả lời. Đại khái là đồng thời ăn ngọ thiện đi. Khẳng định ăn thật ngon. Cú Vĩ còn vẽ một tiểu nhân đang khóc vẻ mặt, thừa dịp Mạnh tiên sinh cúi đầu quyển sách quyển thời điểm, Thạch Như Trác giơ tay ném đi, đầu cũng không quay lại. Cái kia vải bố tử nhưng là vững vững vàng vàng bất thiên bất ỷ rơi vào Cát Tầm Tình án trên mặt. Cát Tầm Tình trong lòng lấy làm kỳ. À, khí thủ pháp này lợi hại a, lại xem cũng không cần xem liền có thể vững vàng hạ xuống. Cát Tầm Tình triển khai vải bố. Thạch Như Trác trả lời đúng là không có ý gì. Chỉ là nàng ngón này tự nhưng viết đến quá đẹp đẽ. Cùng trước cùng nơi viết cử trạng thì kiểu chữ lại không giống nhau lắm. Càng thêm thanh tú. Đây là nàng không thêm tân trang chân thật nhất kiểu chữ. Có hoàn toàn khác nhau phong thái. Vốn còn muốn tiếp tục cùng nàng bát quái xuống. Cát Tầm Tình nhìn Thạch Như Trác đẹp mắt tự có chút yêu thích không buông tay. Ngứa tay. Bắt đầu mô phỏng theo bút tích của nàng. Cũng muốn viết đến giống như nàng đẹp mắt. Thạch Như Trác đợi nửa ngày không có đợi được Cát Tầm Tình lại cho nàng hồi lại đây. Có chút tò mò lặng lẽ quay đầu nhìn nàng. Phát hiện nàng lại tại nghiêm túc nhớ bút ký. Ngược lại cũng đúng là chuyện hiếm. Xem ra quãng thời gian trước nàng tận tình khuyên nhủ để Ngưỡng Quang tốt tốt đọc sách chuyện này. Nàng bao nhiêu có hướng về trong lòng đi. Chứ, Thạch Như Trác quá mức ý nghĩ đơn thuần cùng Cát Tầm Tình đầy đầu thoại bản tình tiết. Đối với Đồng Thiếu Huyền giờ ngọ trải qua mà nói. Tất cả đều là như gặp sư phụ. Đồng Thiếu Huyền đề bút quên tự. Mạnh Tiên Sinh nói một câu nàng muốn Đường Kiến Vi 3 lần. Xúc cảm tựa hồ còn lưu lại tại bờ môi trên. Đồng Thiếu Huyền không cách nào đem tâm tư từ Đường Kiến Vi hương mềm mại trên thân thể hút ra. Để bút xuống. Đồng Thiếu Huyền nhìn bàn tay của chính mình. Đây là Đường Kiến Vi nắm quá tay. Cũng là nắm quá Đường Kiến Vi tay. Ngay ở trước đây không lâu. Đường Kiến Vi trói lại cổ tay nàng. Dẫn dắt nó tại một mảnh khinh nhu vật liêu bên dưới xuyên qua. Đi tới một mảnh mềm mại lại ngọn núi ngạo nhân bên trên. Cái kia dãy núi như nước đậu hũ bình thường kiều nhuyễn. Không dám dùng sức tàn phá. Chỉ sợ nó sẽ không chịu nổi đạp lên. Nhưng lại có vượt qua tưởng tượng dẻo dai. Đường Kiến Vi tại bên tai nàng nói. Nàng có thể lại tùy ý chút. Nàng nghe lời nâng động. Phát hiện cái kia trắng như tuyết dãy núi chập chờn. Rõ ràng là bị nàng nắm giữ. Đồng Thiếu Huyền nhưng cảm giác mình hãm sâu dãy núi bên trong. Bị dãy núi nóng bỏng đại hấp thụ. Trời đất quay cuồng. Đường Kiến Vi cười cùng nàng trầm ngâm thanh tựa hồ còn tại bên tai. Đem Đồng Thiếu Huyền tâm tan vỡ thành một mảnh một mảnh. Từng mảnh, nhỏ vụn, chậm rãi nuốt vào trong miệng. Đường Kiến Vi khống chế nàng sướng vui đau buồn. Khống chế nàng ngũ giác sáu giác. Nữ nhân này muốn nàng nóng ruột liền nóng ruột. Muốn nàng sung sướng cũng sắp vui vẻ. Đồng Thiếu Huyền đem tinh tế 5 ngón tay nắm lên. Biến thành một quả đấm nhỏ. Suy nghĩ nhiều đem Đường Kiến Vi nắm trong tay. Mang đến bất kỳ địa phương nào. Vừa tách ra. Cũng đã nhớ nhung đến ngực phát đau đớn. Ôi. Đồng Thiếu Huyền chống đầu. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hà sợ nàng tại ở ngoài sẽ bị người khác đầu độc. Trong lòng nàng chỉ có một Đường Kiến Vi đều sắp muốn lan qua lộn lại quý mến không đủ. Căn bản không chứa nổi những khác bất luận người nào. Thực sự là sắp bị Đường Kiến Vi dằn vặt chết. Đồng Thiếu Huyền hồi ức một phen ngọ thiện tới kịp ăn làm sằng làm bậy. Đường Kiến Vi cái này không để ý lễ nghi liêm sỉ tiểu yêu nghiệt. Dẫn dắt nàng hành động. Đều là tại nhận thức Đường Kiến Vi trước hoàn toàn không dám tưởng tượng. Vậy cũng là ban ngày ban mặt a, nhưng lại không thể không nói. Vô cùng mang cảm, đến hiện tại Đồng Thiếu Huyền đều còn đang không ngừng dư vị mỗi cái chi tiết nhỏ. Dư vị Đường Kiến Vi mềm mại, Đường Kiến Vi kiều mị ánh mắt. Đồng Thiếu Huyền một lúc ngây người, một lúc phát sầu, một lúc lại bắt đầu nổi điên bình thường cười. Bạch Nhị Nương nghe được phía sau nga nga nga tiếng cười. Niết lại đây một chút. Nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền vẻ mặt, điên rồi, là thật sự điên rồi. Trên xong một bài giảng, trong giờ học lúc Đồng Thiếu Huyền đem Đường Kiến Vi chuyên môn chuẩn bị cho nàng điểm tâm nhỏ lấy ra ăn rồi. Lúc trước ân ái sau khi, Đường Kiến Vi cho nàng 6 viên bồi hồi hoa nhũ cao. Người đều không có thời gian ăn cơm chưa? Đợi được lúc xế chiều nhất định sẽ đói bụng. Nắm lấy chúng nó làm điểm tâm lót lót cái bụng đi. Chờ khuya về nhà ta lại cho ngươi làm cái ăn ngon. Lúc đó Đồng Thiếu Huyền còn ghét bỏ. Ta lại không phải A Hoa. Cho ta nhiều như vậy ta nơi nào ăn được xong. 2 viên liền được rồi. Nghe ta, ta có thể so với chính ngươi trả lại giải ngươi hơn nhiều. 2 viên nơi nào khả năng đủ A, ngươi biết ngươi gần nhất sức ăn lại tăng sao? 6 viên vừa vặn, nếu là thật ăn không vô, ngươi cũng có thể phân cho Ngưỡng Quang các nàng. Không nghĩ tới Đường Kiến Vi thật đúng là lợi hại. Nói 6 viên vừa vặn liền thật sự vừa vặn. Thậm chí tại Đồng Thiếu Huyền ăn hết tất cả sau khi cảm giác còn có chút chưa hết thòm thèm. Cái kia bồi hồi hoa hương vị cùng nhũ cao cây hương trầm hòa làm một thể. Lại như là cái kia dãy núi cảm giác. Dãy núi, chỉ là đụng vào cũng đã rất dậy người điên cuồng. Nếu là ăn một miếng, bỗng nhiên nghĩ đến ghê gớm sự. Đồng Thiếu Huyền sắc mặt bạo đỏ. Khả năng sao? Có thể không? Nếu là thê tử, tốt tốt cùng với nàng thương lượng thoại hẳn là có thể tiếp thu chứ. Đồng Thiếu Huyền bưng nóng lên gò má. Ý đồ dùng hai tay đem mặt má hàng hạ nhiệt độ. Nhưng là khi nàng tay dính sát thì mới phát hiện mình cả người nóng bỏng. Không có một chỗ là lạnh. Khó khăn sống quá 3 đường khóa. Rốt cục đã đến Đồng Thiếu Huyền hy vọng ngự khóa. Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa. Như cũ lục nghệ khóa. Tuy rằng nữ bộ bọn học sinh đều rất hy vọng lần thứ 2 nhìn thấy xinh đẹp lại thú vị Đường tiên sinh. Nhưng lúc này sở trên khóa cùng lễ khóa không giống. Trên lễ khóa thời gian, đại gia là ngồi ở mát mẻ trong phòng học trên, mà ngự khóa cần ở bên ngoài tiến hành. Giờ khắc này tuy rằng đã mặt trời lặn về tây, thế nhưng nhiệt ý như cũ không giảm. Đối với nghiệp dư các tiểu nương tử mà nói, mỗi đường bên ngoài khóa đều đặc biệt gian nan. Dĩ vãng chỉ cần là trên cái gì ngự khóa hoặc là bắn khóa, mượn cớ nguyệt sự mà trốn học tình huống nhiều lần phát sinh. Lúc này bởi vì Đường tiên sinh mị lực, đã là nhân số nhiều nhất một lần. Nữ bộ bọn học sinh đi tới thư viện mã tràng bên trong. Từng cái giơ lên tay che ở trên trán, che khuất diễm dương. Đường Kiến Vi thay đổi một bộ quần áo, đem vẫn còn có chút phong độ của người trí thức thanh sam cho thay đổi. Hoàn toàn một bộ đầy đủ tuấn giật hồ phục. Trong tay giáo trượng cũng đổi thành roi ngựa. Vốn đang bị nóng đến cả người khó chịu các tiểu nương tử, nhìn thấy Đường tiên sinh như vậy tuấn tú, từng cái lén lút cùng bên người bạn tốt xì xào bàn tán. Kích động không thôi. Đồng Trọng Linh đứng ở trong đám người, chán ghét chừng những kia mê gái Đường Kiến Vi người. Đồng thời chậm rãi hướng về Đồng Thiếu Huyền phương hướng chen. Cát Tầm Tình nhìn thấy cái kia Đồng Trọng Linh lại còn dám lại đây. Lập tức tay trái kéo Thạch Như Trác, tay phải kéo Bạch Nhị Nương. Cùng nàng hai tạo thành một đạo nhân tường, đem cái kia Đồng Trọng Linh cách trở tại ở ngoài. Đường Kiến Vi đứng đoàn người ở giữa, hỏi dò một phen, xác định ý nghĩ trong lòng. Vì lẽ đó trong các ngươi đại đa số người đừng nói là kéo xe ngựa, liền ngay cả cơ bản cưỡi ngựa cũng không quá tinh thông đi. Kỳ thực này lục nghệ bên trong ngự là lái xe ngựa cùng chiến xa kỹ xảo. Ngự có 5 ngự, Minh Cùng Loan, Trục Nước Cong, Quá Quân Biểu, Vũ Giao Cù, Trục Cầm Tả, cũng không phải là cô đơn chỉ cưỡi ngựa. Nhưng nếu là liền cơ bản nhất cưỡi ngựa cũng không thể nắm giữ, thì lại làm sao đàm luận 5 ngự. Nhìn ra những này các tiểu nương tử dĩ vãng liền đặc biệt không thích trên cái này ngự khóa. Bởi vì cưỡi ngựa đối với eo chân đều rất có xung kích. Không nói cưỡi ngựa có chút nguy hiểm, vạn nhất rơi thực sự đáng sợ. Càng không cần phải nói cưỡi ngựa kỵ lâu cái mông đến chịu tội. Những này trong ngày thường chỉ có thể học kinh tập viết văn nhân đối với cưỡi ngựa loại hình sự tình khá là bài xích. Có thể lý giải, nhưng lục nghệ một trong ngự phi thường trọng yếu. Đường Kiến Vi đến trước viện trưởng cố ý tới tìm nàng, hy vọng nàng có thể trợ giúp những này các học sinh đoan chính đối với ngự thuật thái độ. Nhưng là những đứa bé này nhi chỉ là đến xem mỹ nhân. Đối với này ngự khóa như cũ không có hứng thú gì. Đường Kiến Vi đem mã dắt tới. Các nàng không có một muốn trên đến thử xem. Đường Kiến Vi kiên nhẫn khuyên bảo, các ngươi như thế không thích cưỡi ngựa. Đó là bởi vì Túc huyện không lớn, đi chỗ nào dựa vào một đôi chân liền đủ. Dù cho là đi ngoại thành như thế địa phương xa, tìm chiếc xe ngựa, ngồi đi cũng có thể ung dung đến. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không? Sau này các ngươi nhưng cũng là muốn đi Bác Lăng. Bác Lăng phủ chi lớn. Nếu là chỉ dựa vào một đôi chân cất bước thoại, phỏng chừng mỗi ngày đều đến đoạn một đôi. Bác Lăng thành trung tất cả mọi người đều sẽ cưỡi ngựa. Đi bất kỳ địa phương nào đều là lấy mã thay đi bộ. Có người nói, ngồi xe ngựa không phải như thế sao? Còn tiết kiệm tự chúng ta lái xe phiền phức. Đồng Trọng Linh, ai nha, một tiếng. Tiếp theo người kia lại nói, cưỡi ngựa quá thô lỗ. Thật là không có cần phải. Ta mới phải không nghĩ ra. Rõ ràng có xe ngựa ngồi làm gì không phải được bản thân kỵ. Ta xem là Đường tiên sinh chính ngươi không xoay chuyển được đến đây đi. Biết lão nhân gia ngài tại Bác Lăng đối đãi quá, cũng không cần bắt lấy cơ hội liền khắp nơi khoe khoang chứ. Nếu như Bác Lăng tốt như vậy thoại, Đường tiên sinh tại sao không tiếp tục đối đãi tại Bác Lăng đâu? Một mực đến chúng ta cái này chỉ biết bộ hành địa phương nhỏ. Đối mặt Đồng Trọng Linh khắp nơi nhằm vào, Đường Kiến Vi như cũ duy trì mỉm cười, tỉ mỉ giảng giải, cũng không phải hết thảy con đường đều có thể để như vậy rộng rãi xe ngựa đi vào. Có chút con đường chật hẹp, chỉ có mã có thể cất bước, đến thời điểm hay là muốn bộ hành. Hơn nữa nếu như các ngươi ngồi xe, bất luận tốc độ đều khống chế tại ở trong tay người khác. Đợi được muốn làm việc gấp chuyện quan trọng thời điểm, còn nhiều một tai mắt, Đồng Trọng Linh hùng hổ dọa người. Mà Đường Kiến Vi nhưng không có bất kỳ tính khí, như cũ như một vị hợp lệ dạy học tiên sinh. Bất luận nàng nói cái gì cực đoan lại mang đâm ngôn luận, Đường Kiến Vi đều hòa ái nhất nhất giải đáp. Này một phen đối với mở ra, Đường Kiến Vi đưa nàng cãi lại đến nhất thời tiếp không lên thoại. Vốn là đối với cưỡi ngựa còn rất chống cự các học sinh, sau khi nghe xong đúng là có chút bị thuyết phục. Đồng Trọng Linh há có thể để cục diện hướng về Đường Kiến Vi nghiêng về một phía. Lên giọng mang theo liều mạng khóc lóc om sòm sức lực nói. Này Lục Nghệ chỉ có điều là tu thân dưỡng tính bằng môn kỹ xảo. Khoa cử lại không thi. Chúng ta đều là yểu điệu tiểu nương tử. Tại sao phải được những này tội? Có thời gian này còn không bằng trở lại nhiều đọc hai thiên kinh điển. Đường Kiến Vi, ôi, một tiếng, như là tha thứ nàng vô tri. Khoa cử không thi thế nhưng trên chốn quan trường cần kỹ năng thực sự quá hơn nhiều. Liền nắm này cưỡi ngựa tới nói, mã không chỉ là Bác Lăng quan trọng nhất công cụ thay đi bộ. Mỗi khi thượng triều thời gian, hết thảy quan chức đều cưỡi ngựa. Tại tiến vào thú uyển trước đại gia sẽ chậm rãi một bên cưỡi ngựa một bên tán gẫu. Này tán gẫu không phải là tùy tiện tâm sự, nhìn như vô ý, kỳ thực nói tất cả đều là trong triều chuyện quan trọng. Vào thú uyển không phải bộ hành chính là cưỡi ngựa, xe ngựa chỉ có thiên hoàng quý tộc mới có thể cưỡi. Người khác cưỡi ngựa ngươi bước đi, đây rõ ràng liền không phải người cùng một con đường a. Rất nhiều tin tức chính ngươi bỏ qua, sau này sợ là cũng lại bù không trở lại. Đừng xem nho nhỏ này cưỡi ngựa, kỳ thực chất chứa quan đạo, không biết cưỡi ngựa không chỉ là đi nơi nào đều không tiện, càng sẽ làm ngươi hạ xuống thời cuộc, dần dần kiến thức nông cạn, hoạn lộ khó đi. Đường Kiến Vi nói khắp nơi đều đầy dẫy chi tiết nhỏ, là trước đây Lục Nghệ tiên sinh không có cách nào với bọn hắn tỉ mỉ trải ra mở nói. Các học sinh dần dần nghe được mê ly. Đường Kiến Vi lại nói, ngoại trừ thượng triều cưỡi ngựa ở ngoài, các ngươi có biết Bác Lăng các quan lại thậm chí thiên tử, hoàng thất thích nhất nhàn nhã vận động là cái gì không? Cát Tầm Tình cướp đáp. Ta biết, là kích cầu. Không sai, chính là kích cầu. Chúng ta thiên tử thích nhất kích cầu. Mỗi tháng cần phải mời thân cận thần tử tiến hành một phen kích cầu thi đấu. Nếu là có ngoại bang tới chơi, nàng thì sẽ chọn đắc ý nhất kích đội bóng ngũ, cùng ngoại bang đối kháng. Chỉ cần có thể vì đại thương kiếm được bộ mặt, không chỉ có thể đến thưởng, càng có thể tại thiên tử trước mặt mặt dài. Một khi bị thiên tử quan tâm, người hết thảy tài năng liền càng khả năng bị phát hiện. Đào móc, sau này hoạn lộ còn sợ không có tin tức sao? Đường Kiến Vi sau khi nói xong, một trận trầm thấp thán phục, coi như không có ngoại bang tới chơi. Kích cầu cũng là có thể thân cận thiên tử cơ hội tốt. Mặc dù không hướng về thiên tử bên kia nói, không nói lớn như vậy, chính là trong ngày thường xã giao, cũng ít không được kích cầu cái này vận động bóng người. Kích cầu nhưng là bác lăng các nữ quan hằng ngày tiêu khiển tốt nhất hoạt động. Mọi người đều biết, kích cầu là muốn ngồi ở trên ngựa so đấu vận động. Như là các ngươi liền tối cơ bản nhất cưỡi ngựa đều sẽ không. Thì lại làm sao kích cầu? Sẽ không kích cầu, liền không cách nào hòa vào cái này vòng tròn. Kỳ thực không vào quyền, chỉ lo thân mình cũng không phải không được. Nhưng một thân một mình tại hiểm ác quan trường cất bước, không hề minh hữu thoại. Muốn làm cái tầng dưới chót tiểu quan là đầy đủ. Nếu là muốn một bước lên mây đi được càng cao hơn, trở thành thiên tử phụ tá đắc lực, muốn trở thành thay đổi đại thương người kia, tự nhiên không thể chỉ lo tự thân. Có người nói, ta cũng không có hùng vĩ như vậy lý tưởng. Ta chỉ muốn làm quan kiếm tiền để cha mẹ ta cùng các tỷ tỷ trải qua ngày thật tốt là được. Đại gia cũng tương đương tán đồng nàng. Đường Kiến Vi ý nghĩ lúc này mới chuyển biến trở về. Cùng Đồng Thiếu Huyền sống chung một chỗ thời gian quá lâu. Bất chi bất giác lấy Đồng Thiếu Huyền tiêu chuẩn đến cân nhắc những hài tử khác. Thật có chút cao. Đường Kiến Vi cười nói. Nếu là chỉ vì kiếm tiền, thì càng phải biết làm sao đi quan đạo. Làm sao cùng người giao tiếp. Đại gia càng nghe càng mê ly. Đường Kiến Vi đến cùng là bác lăng quan gia nữ. Nói tới đều là phi thường thực dụng quan trường tri thức. Nhưng là khi nàng để đại gia thử lên ngựa thì, như cũ không người muốn thử nghiệm. Đồng Trọng Linh nhưng là vui vẻ hỏng rồi. Nói tới nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi kết cuộc như thế nào. Đồng Trọng Linh lại một lần nữa chờ Đường Kiến Vi chuyện cười. Mà Đồng Thiếu Huyền dĩ nhiên không kiềm chế nổi. Nàng tuy không biết cưỡi ngựa cũng sợ cưỡi ngựa. Thế nhưng đây chính là nàng phu nhân khóa. Nàng nếu là không đưa đến đại biểu tác dụng thoại, Đường Kiến Vi dạy học chỉ có thể càng gian nan. Coi như lại sợ hãi, nàng cũng muốn thứ nhất tiến lên. Ta đến. Đồng Thiếu Huyền đi tới phía trước nhất, đối với Đường Kiến Vi nói. Đường tiên sinh, ta lên ngựa. Đường Kiến Vi nhìn vì nàng tráng đảm ra mặt Đồng Thiếu Huyền, ôn nhu nói, ngươi còn không biết cưỡi ngựa, thì chớ miễn cưỡng. Không miễn cưỡng, ta đã sớm muốn học. Đồng Thiếu Huyền thẳng tắp thân thể, lôi yên ngựa, một cước đạp ở bàn đạp bên trên. Như xa trường tay già đời không úy kỵ tí nào lại gọn gàng vượt lên ngựa. Gây nên một trận thán phục. Đồng Trường Tư, ngươi khi nào sẽ cưỡi ngựa? Trời ạ, thật là lợi hại. Có thể trực tiếp ra tiền tuyến A Đồng Trường Tư. Vì phu nhân xông vào trước nhất tuyến. Thật hâm mộ nha. Ta cũng muốn Đường tiên sinh thương yêu. Này một trận ồn ào thanh lại hâm mộ chơi đùa nhưng là gọi Đồng Trọng Linh có loại bị triệt để quên thẹn quá thành giận. Ngay ở Đồng Thiếu Huyền lên ngựa thời gian. Bởi vì sốt sắng thái quá. Thật chặt lôi dây cương. Đem mã giáp đến cực khẩn. Mã cùng nàng tranh nhau lực. Bỗng nhiên chuyển động. Đồng Thiếu Huyền trong lòng cả kinh. Vẫn không có chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Mã lại tự ý bắt đầu tiến lên. Vài bước sau khi tốc độ càng lúc càng nhanh, hầu như muốn thoát ly Đường Kiến Vi khống chế, bắt đầu lao nhanh. Đồng Thiếu Huyền cùng hết thảy nữ bộ các học sinh đều kinh hãi đến biến sắc. Không nghĩ tới xảy ra như vậy bất ngờ. Trường Tư, nguy hiểm, ngựa này làm sao chính mình chạy đi? Đồng Thiếu Huyền sắc mặt trắng xanh, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nàng nhưng chưa từng có đơn độc cưỡi qua ngựa. Nhưng là đại gia đều nhìn đây. Đường Kiến Vi càng là ở đây. Nàng làm sao có thể như thế mất mặt la lên. Đồng Thiếu Huyền cắn chặt đôi môi, ôm tình nguyện ngã chết cũng không cho Đường Kiến Vi mất mặt tâm thái. Gắt gao buộc chặt dây cương, dụng hết toàn lực khống chế chính mình cân bằng. Ngay ở mã muốn dẫn Đồng Thiếu Huyền không đầu không đuôi thoan ra ngoài thời gian, với dưới con mắt mọi người. Đường Kiến Vi hô một tiếng. Phu nhân chớ sợ. Một tay lôi dây cương theo thân ngựa chạy rồi hai bước. Bỗng nhiên toàn bộ nhảy lên một cái. Liền bàn đạp đều không có dẫm. Như là tiên nữ hồi thứ 9 cung giống như vậy. Nhẹ nhàng mà bay lên. Các bạn cùng học lúc nãy kêu sợ hãi giờ khắc này đã biến thành si mê thán phục. Đường Kiến Vi vững vàng mà rơi vào Đồng Thiếu Huyền phía sau. Không chỉ có giúp nàng nắm chặt rồi dây cương. Trong nháy mắt khống chế lại mã hướng đi. Càng là vững vàng mà đem Đồng Thiếu Huyền ôm vào trong ngực. A thận. Đồng Thiếu Huyền lúc nãy còn phiêu diêu bất định thân thể. Bây giờ rơi vào rồi an toàn ôm ấp. Trong lúc nhất thời hồn nhi cũng định đi. Ta tại, An Niệm đừng sợ, ta che chở ngươi. Đường Kiến Vi tại bên tai nàng nhỏ giọng nỉ non. Dưới chân nhưng là một đá. Cái kia mã bôn đến càng nhanh hơn. Đồng Thiếu Huyền đại khí không dám thở. Nhưng Đường Kiến Vi cực kỳ lão luyện khống chế ngựa. Mặc dù mã bôn đến nhanh hơn nữa, nàng cũng không chút nào lại đột nhiên rơi xuống lo lắng. Lúc nãy kinh sợ ra Đồng Thiếu Huyền một thân mồ hôi lạnh mã. Giờ khắc này rơi vào Đường Kiến Vi trong tay. So với trong nhà A Hoàng còn nghe lời. Nữ bộ bọn học sinh từng cái trợn cả mắt lên. Nước miếng suýt chút nữa chảy xuống. Trời ạ, Đường tiên sinh là chỗ nào đến tiên quân? Cũng quá tiêu sái. Ta cũng muốn kỵ, ta cũng muốn bị Đường tiên sinh che chở cưỡi ngựa. Có thể bị Đường tiên sinh che chở. Đừng nói cưỡi ngựa, chính là bị mã kỵ ta đều nguyện ý, ta liền không giống nhau. Ta muốn bị Đường tiên sinh kỵ. Mọi người, mê gái môn lên tiếng càng ngày càng nguy hiểm. Tất cả đều bị Đường Kiến Vi mê đến thần hồn điên đảo. Đồng Trọng Linh càng là tức giận đến đỉnh đầu thăng thuốc. Dậm chân một cái. Tức giận chạy đi, tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền TT, đây là vợ ta, cảm tạ tại 2020-06-02-11-28-00-2020-06-04-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. A dây hai cái, cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Phong Hằng, nhỏ năm một cái, cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Hoàng Đình Đình con mèo năm cái, lạnh băng en bốn cái. Phong Hằng, đác, nật ư nhỏ ngắm cá. Detective Lee, trường ca mà đi hai cái. Yo-yo, Phong, bao tử tăng, expiry. Không biết lấy cái gì. HDPE, một cây bích hoa thiếu nữ. 39.670.313. Lifesaver, nhị cầu táp, mắc cạn 171, cười nhìn hoa phi hoa lạc, dây AZZ 126, dễ quên, đặt người một cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, công tử trùng nhĩ 60 bình, A dây 50 bình, Lifesaver 48 bình, A lương quân 24 bình, không biết lấy cái gì, Hoàng Đình Đình con mèo 20 bình, tiểu mộ mộ 15 bình. Kỷ Lý cô, chập chờn, ngày thứ 5, phu phu, anh, cha so với, Ngô Diễm Trần 10 bình, Minh đa số, điện ảnh quán bên trong con chuột 5 bình, gầy nữ tử 4 bình, ôi 2 bình, fan, chậm vỗ một cái, ca, ô mai rượu lâu 5 một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng, cách chương.